Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ôm, chương 27 phòng bếp diện tích rất lớn, chế tác đồ ăn dùng bệ bếp, gửi gia vị tủ bát, trên vách tường lớn lớn bé bé dùng để treo đồ làm bếp móc nối. Phòng bếp nên có đồ vật nơi này đều có, nhưng là trên bệ bếp không có nồi cụ, tủ bát rỗng tuếch, móc nối trống rỗng mà treo ở trên tường. Thẩm Thanh Thành kéo ra chữ vật quầy, không nghĩ sờ soạng một tay cho bụi. Hắn xoa tay hỏi bên cạnh nam nhân, những cái đó người hầu là từ nơi này đem đồ ăn mang sang đi đi. Lục Thích gật đầu, cách gian gửi đồ ăn nguyên vật liệu địa phương cũng là trống không? Lục Thích, nơi này thật lâu không có sử dụng quá, kia bọn họ cung cấp đồ ăn là nơi nào tới? Thẩm Thanh Thành nghi hoặc, hai người ở phòng bếp tìm một vòng, không thu hoạch được gì, chỉ có thể không bụng rời đi phòng bếp. Hôm nay như cũ là một cái trời đầy mây, sắc trời tối tăm, gió lạnh nghênh diện thổi tới, thổi chúng người từ trong xương cốt bắt đầu phiếm lãnh. Lâu đài cổ tu sửa tựa hồ có chút năm đầu, kiến trúc dùng gạch thạch thượng che kín năm tháng khắc ngân. Kiến trúc thấp bé chỗ quấn quanh một ít kêu không nổi danh tự đằng loại, đều đã khô héo sao sao. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi ở đá xanh phô thành trên đường lát đá. Một lát sau, Thẩm Thanh Thành chợt có sở cảm mà quay đầu lại, ánh mắt xa xa tỏa định ở lâu đài cổ chỗ sâu trong một đống trên lầu. Này đống lâu so mặt khác sở hữu kiến trúc đều phải lùn. Chỉ có hai tầng, bên ngoài cơ hồ hoàn toàn bị một loại màu đen đồ vật bao trùm trụ. May mắn còn tồn tại mấy cái cửa sổ khẩu cũng là tối ô mơ siêu, hắn cảm nhận được bị người nhìn trộm. Cảm giác, phảng phất rắn độc giấu ở chỗ tối âm lãnh mà chiều hắn phun tin từ. Cái này ý tưởng phủ một toát ra, Thẩm Thanh Thành liền giật mình. Bị người nhìn trộm, đây là lâu đài cổ nữ chủ nhân nhật ký thượng viết đến quá nàng trượng phu cảm giác. Chẳng lẽ ta cũng muốn điên rồi? Chính là ta lại không biết khủng bố. Lục Thích, nơi đó ở đệ tử NPC, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu. Ngạc nhiên nói, người như thế nào biết? Suy đoán, Lục Thích trả lời. Hắn bắt lấy tưởng hướng lâu đài cổ chỗ sâu trong đi người. Không phải đói bụng, Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ. Bụng cùng tò mò tâm so sánh với xác thật bụng tương đối quan trọng. Hơn nữa hắn cũng không phải như vậy tò mò. Hắn liền thu hồi chân thuận thế hỏi. Đi đâu tìm ăn, Lục Thích buông lỏng tay làm Thẩm Thanh Thành đi ở phía trước. Nắm thật chặt áo khoác cổ áo đem miệng mũi hoàn toàn che khuất. Chỉ lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt, hắn tầm mắt dừng ở phía trước người đong đưa quần áo vạt áo. Nói, dừng dẫm mơ siêu, Thẩm Thanh Thành cảm thấy không quá khả năng. Trước phó bản hắn nghĩ ra cái cổng trường đều ra không được. Hắn do dự một chút chưa nói. Đi theo Lục Thích bên cạnh người, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng thật sự rời đi lâu đài cổ phạm vi. Thẩm Thanh Thành, rừng rậm cũng bao hàm lần này phó bản phạm vi, kia phạm vi này có thể to lắm, gần đem ánh mắt cực hạn ở nữ chủ nhân nhật ký thượng tuyệt đối muốn ra vấn đề. Hắn ở trên nền tuyết đi không mau, bất chi bất giác rơi xuống Lục Thích mặt sau, người đối nhiệm vụ lần này có ý kiến gì không? Không đợi đối phương trả lời, hắn lo chính mình phân tích nói. Bốn cái NPC, trừ bỏ lâu đài cổ chỗ sâu trong cái kia ta chưa thấy qua. Mặt khác ba cái đều rất kỳ quái. Hơn phân nửa không phải người bình thường. Phòng bếp không có sử dụng dấu vết chính là bằng chứng, bọn họ là khi nào đi vào này tòa lâu đài. Cổ, nữ chủ nhân một nhà bốn người gặp được sự tình theo chân bọn họ có hay không quan hệ. Hắn vuốt chính mình trơn bóng cằm suy tư, không thấy lộ kết cục chính là không đi ổn té ngã một cái. Tuyết động hậu, Thẩm Thanh Thành xuyên cũng hậu, cũng không đau, không có việc gì, hắn đứng dậy vỗ vỗ đầu gối tuyết. Còn không có ngồi dậy, bỗng nhiên bị một bàn tay dùng sức đè lại cái ót khấu tiến trong lòng ngực. À, vĩ đã chết à, vĩ đã chết ôm. Bốn bỏ năm lên chính là ở bên nhau, hóa thân thét chói tai gà, ta tuyên bố, mỹ nhân cùng bảy thần hôm nay quan tuyên. sao lại thế này, có chức tình lược thuật trọng điểm sao? Mới vừa tìm được tổ chức, khô trên lầu tỉ muội, nơi này bảy thần lão phấn đã quyết định từ nay về sau đóng quân mỹ nhân kênh đều là bảy phấn ta quá. Đã hiểu, xem qua thượng kỳ tuyệt mỹ tình cờ gặp gỡ lại đi xem bảy thần nguyên like video. Đần độn vô vị, tang thương điểm yên, không dối gạt các ngươi nói. Tần tấn mỹ nhân phấn coi trọng cái phó bản hậu kỳ mỹ nhân du lịch video cũng thực đần độn vô vị. Tưởng khang mỹ nhân đùa giỡn bảy thần, đầu chó, ha ha ha, người qua đường, trên lầu hai nhà phấn dứt khoát xác nhập vì một nhà hảo. Thẩm mỹ nhân hai lần phó bản đều gặp được bảy thần. Còn rất có duyên phận làm sáng tỏ một chút, lần này không phải ngẫu nhiên gặp được, hai người tổ đội. Tổ đội cộng 1, bảy thần tối hôm qua nói qua làm mỹ nhân đem đầu cuối khởi động máy. Có việc liên hệ hắn, tổ đội thật truy, ta nhớ rõ trước phó bản bảy thần minh minh cự tuyệt mỹ nhân bạn tốt xin. Rất nhiều lần, đem mỹ nhân khí thảm đúng vậy, nhưng là bọn họ tổ đội không chỉ có tổ đội. Phát hiện mỹ nhân chậm chạp không tới lâu đài cổ còn chủ động đi tiếp không chỉ có chủ động đi. Tiếp. Phát hiện mỹ nhân ở trên nền tuyết đi không mau còn chủ động duỗi tay dắt hắn không chỉ có chủ. Động dắt tay, mỹ nhân cơm chiều khi nói chính mình khó chịu bảy thần thế nhưng đưa ra uy hắn không chỉ có đưa. Ra uy hắn, hiện tại con cường ôm mỹ nhân. Xem, ôm đến nhiều khẩn hảo hảo đừng nói nữa. Ta khái còn không được sao. Ta tuyên bố. Bảy phấn cùng mỹ nhân phấn từ nay về sau chính là dị phụ dị mẫu thân tỉ muội. Bên tai, xoát mà xẹt qua một đạo tiếng gió. Một thanh màu đen trường đao xoa Thẩm Thanh Thành bên tai thật sâu cắm. Tiến hắn dưới chân tuyết, này đó Thẩm Thanh Thành đều nhìn không thấy. Sọ não mặt sau cái tay kia quá dùng sức, hắn cả khuôn mặt vùi vào thật dày trong quần áo. Sắp không thể hô hấp. Hắn đấm đấm nam nhân eo, Lục Thích lúc này mới buông tay đem hắn buông ra, Thẩm Thanh Thành đột nhiên hút một mồm to khí, hút hút cái mũi, gì, Lục Thích trên người của ngươi là hương, nói liền để sát vào Lục Thích đi nghe, Lục Thích duỗi tay che lại hắn miệng, liền cái mũi cùng nhau bưng kín, mày so vừa mới phát hiện dị thường nhăn đến còn khẩn, rõ ràng như vậy lãnh thiên. Hắn mũ phía dưới trên trán lại thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn cắn răng nói, cầm miệng, Thẩm Thanh Thành nhìn nam nhân quá kích phản ứng. Chớp chớp mắt, Ngô cầm miệng liền cầm miệng, vì ôm ổn đùi hưu nhàn dưỡng lão ta có được giãn được. Trên mặt tay rời đi sau hắn xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ tay cũng là hương, thanh lãnh tùng hương, còn khá tốt nghe, trong đầu nghĩ này đó có không? Thẩm Thanh Thành quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi nơi ngã xuống. Một thanh màu đen trường đao ở màu trắng trên nền tuyết phá lệ rõ ràng. Mà càng rõ ràng, là trường đao thâm nhập tuyết vị trí mịch mịch trào ra máu tươi. Lục Thích duỗi tay đem đao rút, ra, tuyết trắng lưỡi dao sạch sẽ không có dính lên một giọt huyết. Hắn dùng lưỡi dao đem máu loãng chung quanh phúc tuyết đẩy ra. Phía dưới là một người. Chuẩn xác tới nói, là một khối thi thể ngưỡng mặt chiều thượng, tay phải chảo nắm tư thế ở rét lạnh thời tiết hạ đông lạnh đến có chút cứng đờ. Chính là này chỉ tay ở Thẩm Thanh Thành trải qua khi bắt lấy Thẩm Thanh Thành ống quần đem hắn sẫy. Hắn trên người trừ bỏ Lục Thích ngay trung tâm khẩu kia một đao ngoại cũng không có mặt khác miệng. Vết thương, xanh trắng trên mặt hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Phảng phất đang ở làm một cái thơm ngọt mộng đẹp, Thẩm Thanh Thành, có điểm quen mắt Ngụy Thiêm, thượng lầu ba thu thập manh mối hai người chi nhất, Lục Thích thu hồi trường đao nói. Lục Thích như vậy vừa nói Thẩm Thanh Thành liền nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện người hầu quấy dày Hà Vị cùng Cao Thư Lâm kế hoạch. Bọn họ chỉ phải lâm thời an bài 6 cá nhân ra tới. Mỗi hai người một tổ kiểm tra 3-4-5 tầng phòng. Người này nơi tiểu đội lúc ấy là sớm nhất rời đi đội ngũ. Thẩm Thanh Thành, hắn không phải hẳn là ở lâu đài cổ sao? Như thế nào sẽ chết ở chỗ này, chết ở bọn họ đi tới trên đường? Lâu đài cổ khẳng định đã xảy ra chuyện. K. kế tiếp hai người không lại trì hoãn. Lục Thích ở Thẩm Thanh Thành cầu vồng thí hạ đào ra một con ngủ đông xà nướng tới hai người phân ăn. Lúc sau còn tìm đến một ít quả mọng cấp Thẩm Thanh Thành đương sau khi ăn xong trái cây. Trở về thời điểm bọn họ không có đi tới khi con đường kia. Cho nên bọn họ không biết liền ở bọn họ rời đi sao. Ngụy Thiêm thi thể hạ truyền đến từng đợt răng rắc thanh. Sau đó thi thể chìm vào tuyết, biến mất vô tung, lâu đài cổ đại sảnh, 14 danh người chơi tụ ở bàn dài trước. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm an bài hai phương cắt ra một người tạo thành tiểu đội kiểm tra một tầng lâu. Chết Ngụy Thiêm cùng Hà Vị bên này người. Hà Vị thấy đại gia tới tề, Ngụy Thiêm không thấy, các người chơi tức khắc một trận rối loạn. Hà Vị vươn đôi tay đi xuống đè ép áp. La Minh, người cùng Ngụy Thiêm một tổ. Người tới nói ngay lúc đó tình huống, tên là La Minh, người chơi là cái lùn gầy nam nhân. Hắn nghe vậy trả lời, bởi vì thời gian hữu hạn, ta cùng Ngụy Thiêm tới rồi lầu ba sau quyết định tách ra hành động. Một người lục soát một gian phòng, ai trước lục soát xong ai liền trước tiên ở hành lang chờ. Hội hợp sau lại tách ra tiếp tục lục soát tiếp theo gian, ngay từ đầu chúng ta phương pháp thực thuận lợi. Chờ lục soát xong thứ 5 cái phòng sau ta tới rồi hành lang phát hiện Ngụy Thiêm còn không có ra. Tới, liền ở trên hành lang chờ hắn, nhưng là hắn vẫn luôn không có xuất hiện. Cao Thư Lâm ánh mắt sắc bén. Người biết hắn vào cái nào phòng, không có đi vào tìm hắn. Ta đợi thật lâu Ngụy Thiêm đều không có ra tới. Ta đoán được hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Vì thế chờ lầu 4-5 tầng người lục soát xong phòng xuống dưới sau cùng bọn họ cùng nhau đi vào. La Minh nói, ta không có khả năng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm chính mình đi vào, hắn không quản Cao Thư Lâm. Khó coi sắc mặt, móc ra một trương giấy đặt lên bàn. Hà Vị, đây là bọn họ ở Ngụy Thiêm biến mất trong phòng phát hiện đồ vật. Các ngươi nhìn xem đi. Thẩm Thanh Thành tò mò mà đi phía trước xem xét đầu. Đó là một chương thực bình thường giấy trắng, trên giấy bị màu sắc rực rỡ bút sáp họa đầy, màu đen cùng màu đỏ chiếm chủ yếu bộ phận, nhưng lộn xộn thành một đoàn nhan sắc làm người rất khó phân biệt ra họa chung nội dung. Giấy vẽ bị các người chơi từng cái truyền đọc, truyền tới Lục Thích trên tay khi Thẩm Thanh Thành xê dịch kế giữa ai qua đi cùng Lục Thích cùng nhau xem siêu đích xác phân biệt không ra nội dung, nhưng bút pháp non nớt. Vừa thấy liền biết xuất từ tiểu hài tử tay. Thẩm Thanh Thành, là tiểu hài tử họa. Nam hài vẫn là nữ hài. Lục Thích đem giấy vẽ đưa cho hạ một người. Nhìn về phía vào phòng La Minh đám người. Này bức họa là như thế nào tìm được La Minh? Cái kia phòng là hai cái tiểu hài tử phòng ngủ. Này trương giấy vẽ liền đặt ở Nam hài tiểu giường. Lục Thích, có hay không Ngụy Thiêm lưu lại dấu vết? La Minh lắc đầu. Bên trong không có dãy ruộng đánh nhau dấu vết, hắn cùng Ngụy Thiêm không có gì giao tình. Lần này tổ đội cũng là lâm thời, cho nên hắn có thể không chút nào chột dạ mà chờ những người khác tới rồi lại đi vào tìm Ngụy Thiêm mơ siêu, nhưng đều là người chơi. Đối phương biến mất đến không minh bạch, nói không chừng đã chết. Hắn khó tránh khỏi có thỏ tử hồ bi cảm giác, giấy vẽ truyền một vòng về tới Hà Vị trên tay. Hắn tự nhiên mà đem giấy vẽ điệp khởi thu lên. Cao Thư Lâm xem ở chết Ngụy Thiêm ra sao gọi bên kia người phân thượng chưa nói cái gì. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích tác căn bản không thèm để ý. Lục Thích, đi Ngụy Thiêm phòng xem qua sao? Cao Thư Lâm nghi hoặc, nói, Ngụy Thiêm biến mất phòng không phải chính hắn phòng, hải nha. Lục Thích ý tứ là đi Ngụy Thiêm phòng nhìn xem mặt nạ còn ở đây không? Thẩm Thanh Thành giải thích. Nói, sau đó gấp không chờ nổi mà lôi kéo Lục Thích lên lầu. Lục Thích đối Cao Thư Lâm khẽ gật đầu, theo Thẩm Thanh Thành lực đạo đứng dậy. Cao Thư Lâm bên cạnh Tiểu Liễu nhỏ giọng hỏi, Cao tỷ tỷ, chúng ta cũng đi sao? Cao Thư Lâm kéo kéo khóe miệng, đi, đương nhiên muốn đi, chỉ là không nghĩ tới Lục Thích cư nhiên như vậy theo thẩm mỹ nhân. Các người chơi lục tục lên lầu. Hà Vị trải qua nàng khi ý vị không rõ mà cười cười. Coi trọng Lục Thích, Cao Thư Lâm nhẹ a thanh, cũng thế, trước hết tới lầu 2 chính là Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích. Nhưng hai người không biết phòng là cái nào, vẫn là đến chờ người chơi khác lên đây mới đi vào. Ngụy Thiêm phòng bố cục cùng Thẩm Thanh Thanh phòng tương tự. Là một gian phòng cho khách, chỉ có chút đơn giản bài trí. Thẩm Thanh Thanh vào nhà sau thẳng đến đầu giường, trước tìm tủ đầu giường, trong ngăn tủ không có. Hắn đem chăn gối đầu xốc lên, mặt nạ còn ở, Ngụy Thiêm mặt nạ màu trắng vì đế, có hồng lông chim ấn ký. Lúc này trương mặt nạ lẳng lặng mà nằm ở thâm sắc khăn trải giường thượng. Như thế nào sẽ, Thẩm Thanh Thanh thực kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Thiêm chết thật sự cùng hiện tại bốn cái NPC không quan hệ? Kia này trương mặt nạ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Tổng không có khả năng thật là vì vũ hội. Hắn rồi dám theo bản năng đi trở về Lục Thích bên người. Lúc này mới phát hiện đưa ra muốn xem mặt nạ người lực chú ý căn bản không ở mặt nạ thượng. Mà là đang đứng ở một bức tranh sơn dầu trước. Họa thượng họa chính là rừng rậm đông cảnh. So với phía trước hươu cái cùng hồ ly ấm áp tinh thần phấn chấn. Này bức họa vẽ một con ngã vào trên nền tuyết đại gấu đen. Đại gấu đen ngực bị mổ ra, tứ chi chém đứt, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đem tuyết trắng nhiễm hồng. Nó ướt át đôi mắt khát cầu mà nhìn họa ngoại, phảng phất ở cầu cứu. Không xem tứ chi, ngực có động điểm này rất giống bọn họ nhìn thấy Ngụy Thiêm mơ siêu nhưng Ngụy Thiêm kia một đao là. Sau khi chết Lục Thích mới thọc, tác giả có lời muốn nói. Tới bá, khái đường đánh tạp lãnh bao lì xì, thuận tiện cầu cầu làm thu, ta thêm càng tồn cào đã cơ khát khó nhịn. Phía dưới là đẩy dự thu thời gian, cường hôn nam thần lúc sau, trọng sinh, phó dễ hàn, kinh đại giáo thảo, vườn trường nam thần, sẽ nhiều loại nhạc cụ, có thể thuần thục sử dụng nhiều quốc ngữ ngôn, bản nhân tính cách ôn hòa có lễ, thành tích hưu gì. Phía sau mê muội vô số cũng không loạn liêu. Hắn còn có một thân phận, đó chính là mộ thần thần cao trung bạn cùng trường. Ban đêm không thể miêu tả chi mộng đối tượng, mộ thần thần đời trước tin hảo tỉ muội chuyện ma quỷ. Duy trì cao lãnh nhân tiết lòng tràn đầy chờ mong mà chờ nam thần chú ý tới hắn. Kết quả hảo tỉ muội lại cõng hắn trộm thông đồng hắn nam thần. Mộ thần thần khí đến nổ mạnh. Trọng sinh sau chuyện thứ nhất chính là đi đem nam thần ấn ở phòng học mặt sau trên tường hung hăng. Hôn một cái, nhìn hảo tỉ muội kinh ngạc ánh mắt, hắn nghĩ thầm, đi con mẹ nó cao lãnh. Phó dễ hàn, khuôn mặt nhỏ thông hoàng.jpg ra bạch mạo mỹ thẳng cầu tiểu lãng chịu versus nỗ lực chính trực luôn là. Bị mang thiên công đương quỷ hút máu xuyên thành hào môn lão nam nhân. Xuyên thư. Quỷ hút máu lạc duy từ ngủ say trung tỉnh lại sau phát hiện chính mình xuyên thành một quyển sách. Trung tiểu pháo hôi, có bao nhiêu tiểu, đại khái 2-3 chương xuất diễn, có bao nhiêu pháo hôi. Đại khái chính là dùng không đạo đức thủ đoạn bao dưỡng hỗn giới giải trí nam chủ đương tình nhân. Bộ dáng này, vừa lúc, đỡ phải hắn mặt khác tìm sinh vật ấm giường, vì thế đang ở đoàn phim đóng phim Lục Thừa Dập bị kêu lên. Hắn hoảng hốt cảm thấy Lâm Lạc Duy tựa hồ biến tuổi trẻ điểm. Giây tiếp theo liền chán ghét nhíu mày. Chuyện gì, một đôi hơi lạnh chân vói vào quần áo dán ở hắn bụng. Đối diện người nâng nâng cằm, tán thưởng mà gợi lên khóe môi. Không tồi, thực ấm mơ siêu, nữ vương dụ thụ versus đại chó săn công người đọc lương lương đồ ăn moi diêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc hàn quang u buồn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc ngàn diệp hàn huyễn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 11 người đọc 11 lộ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc cầm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc tổng suy nghĩ hôm nay muốn ăn cái gì. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6. Đàn hào, hết chương.